Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 603, Tiểu Sư Đệ, Ngươi Trúng Độc. Góc truyện audio.com. Cơ Yêu Tinh thấy Tô Tử Mặc thần sắc cô đơn, mới giật mình nhớ tới tình cảnh của hắn. Không đành lòng lại đi trách cứ. Thân nhân của hắn, hảo hữu đều tại Bắc Vực. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, người đó chọn ở ẩn không xuất ra. Huống chi, hắn kim đan đã phế. Hắn đã từng cỡ nào hào quang vạn trượng, cực cảnh trúc cơ, nhân hoàng thứ hai, nhân hoàng điện xuống chân áp tiên, Phật, ma ba môn thiên kiêu, quét ngang Bắc Vực quần hùng, hỏa phần nguyên anh chân quân, được xưng là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Mà hôm nay, hắn ngã xuống thần đàn, không còn có cái gì nữa, thậm chí ngay cả một chỗ đặt chân chi địa. Chỗ dung thân đều không có. Đả kích như vậy, người đó có thể hiểu được, ai có thể thừa nhận. Cơ Yêu Tinh vốn là đầy bụng oán giận, nhưng nghe đến Tô Tử Mặc nói ra một câu nói như vậy, lập tức cảm giác được một hồi đau lòng. Cơ Yêu Tinh ôn nhu nói, Tử Mặc, ngươi có thể tới chúng ta Tố Nữ Tông, chúng ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Bảo hộ một cái yêu tộc sao? Tô Tử Mặc tự giễu cười cười. Cơ Yêu Tinh há hốc mồm, đều muốn nói cái gì đó, rồi lại cuối cùng không có thể nói ra đến. Nàng có thể cái gì đều không để ý, nhưng không cách nào cam đoan tông môn cũng giống nhau. Tố Nữ Tông mặc dù là ma môn, nhưng dù sao cũng là nhân tộc. Nhân tộc, yêu tộc ân oán từ xưa đến nay, trừ phi có một phương ký kết huyết thể. Nếu không một phương khác, căn bản không có khả năng đem dung nạp tiến đến. Cơ Yêu Tinh nói, Tử Mặc, ngươi có thể giải thích a? Ngươi căn bản cũng không phải là yêu tộc. Nhân Hoàng Điện sẽ không cho phép yêu tộc đi vào đấy. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, lắc đầu, lấy tính tình của hắn, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, như thế nào lại đi giải thích loại sự tình này? Nói cách khác, coi như là hắn chịu giải thích, người đó lại sẽ tin tưởng. Hắn có thể đi vào Nhân Hoàng Điện, tựu không khả năng là yêu tộc. Đây là đơn giản nhất bất quá đạo lý. Người đó cũng sẽ không rõ. Chỉ là có chút người ra vẻ hồ đồ mà thôi. Sự thật chân tướng đã không trọng yếu. Quan trọng là, toàn bộ Bắc Vực đều muốn Tô Tử Mặc chết. Nói ngươi là yêu tộc, ngươi chính là yêu tộc. Nói ngươi là ma tộc, ngươi chính là ma tộc. Coi như là ngươi nói phá lớn trời cũng vô dụng. Vậy ngươi sau này có tính toán gì không? Chẳng lẽ vẫn trốn ở đó sao? Cơ Yêu Tinh hỏi. Ta đang đợi một cái cơ hội. Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Đợi ta hiện thân thời điểm, cũng là ly khai Bắc Vực thời điểm. Ly khai Bắc Vực. Cơ Yêu Tinh khẽ nhíu mày. Bắc Vực quá lớn, hung hiểm không chỗ nào không có. Đừng nói Tô Tử Mặc kim đan đã phế, coi như là hắn trạng thái toàn thịnh, đều muốn bình yên vô sự kéo dài qua Bắc Vực, đều không quá sự thật. Cơ Yêu Tinh trong lòng khẽ động, nghĩ đến một cái khả năng, bật thốt lên, thượng cổ chiến trường. Không sai. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Còn có 15 năm, trung cấp thượng cổ chiến trường liền sẽ mở ra. Chỉ cần có thể tiến vào trung cấp thượng cổ chiến trường, có thể như Tiểu Ngưng, Lãnh Nhu đám người giống nhau, thông qua thiên hoang mặt khác đại vực tọa độ không gian, tiến về trước mặt khác đại vực, thậm chí là Trung Châu. Lúc này đây, Tô Tử Mặc ý định mang theo đại ca Tô Hồng ly khai. Trước đây, Cơ Giao Tiết cũng đã nói, Tô Hồng thân thể tình huống càng ngày càng kém. Biết được hắn vẫn lạc tin tức, lại nghe nói Yến quốc dân chúng gặp bực này đại kiếp nạn. Đối với Tô Hồng đả kích khó có thể tưởng tượng. Huống chi, trước mắt Tô Hồng ám sát Yến vương Triệu Thiên thất bại, một mực là tổn thương bệnh quấn thân. Tô Tử Mặc không biết đại ca còn có thể kiên trì bao lâu. Tô Hồng dù sao không phải tu chân giả, thọ nguyên có hạn, tiếp qua 15 năm. Tô Hồng chính là 60 tuổi. Tính toán đâu ra đấy. cũng còn sót lại hơn 40 năm thọ nguyên. Tô Tử Mặc đều muốn đem Tô Hồng mang theo trên người. Tiến về trước Trung Châu tìm Tiểu Ngưng. Tô Hồng cuối cùng thời gian. Huynh muội bọn họ nhất định phải cùng tại bên người. Huống chi, từ năm đó Tiểu Ngưng theo Bình Dương trấn ly khai. Theo Cơ Giao Tiết bái nhập Thanh Xương môn đời sau. Tô Hồng cùng Tiểu Ngưng liền lại chưa từng gặp qua. Trong lúc giật mình, đã qua hơn 10 năm rồi. Tiểu Ngưng bước vào tu hành. Toàn tâm nghiên cứu luyện đan. Thậm chí tiến về trước Đan Dương môn tu hành. Mục đích chính yếu nhất, chính là vì cho đại ca Tô Hồng kéo dài tánh mạng. Nếu là nhìn thấy Tiểu Ngưng lúc, có thể có biện pháp kéo dài Tô Hồng thọ nguyên. Liền không thể tốt hơn rồi. Người thật sự hạ quyết tâm muốn rời đi sao? Cơ Yêu Tinh trong mắt khó nén thất lạc. Thần sắc ảm đạm, thấp giọng nói. Ta như thế nào? Tỷ tỷ nàng làm sao bây giờ? Tô Tử Mặc im lặng. Tỷ tỷ như vậy hiểu ngươi. Ta đều có thể đem ngươi nhận ra. Chắc hẳn nàng cũng đã sớm nhận ra. Cơ Yêu Tinh nhẹ nhàng thở dài. Nói. Chỉ là. Nàng hiểu ngươi. Lý giải nổi khổ tâm riêng của ngươi. Không có bức bách ngươi. Không có vạch trần mà thôi. Nhận ra cũng tốt. Ít nhất biết rõ ta còn sống. Không cần nhớ thương. Tô Tử Mặc nói. Trầm ngâm một chút. Tô Tử Mặc lại nói. Ngươi lần này sau khi trở về. Chú ý một chút Giao Tuyết người bên cạnh. Nàng quý là thiên tử. Xuất hành nhất định là cực kỳ che giấu sự tình. Nàng ở chỗ này lọt vào phục kích. Ta hoài nghi là có người không muốn làm cho nàng còn sống trở về. Yên tâm đi. Ta cũng sẽ hết sức trợ giúp tỷ tỷ đấy. Giữa hai người, trầm mặc xuống, Cơ Yêu Tinh một lời không nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Tử Mặc. Hồi lâu sau, Tô Tử Mặc nói khẽ. Trở về đi, vậy ngươi, bảo trọng, Cơ Yêu Tinh tâm tình sa sút. Thần sắc thương cảm, ánh mắt hồng thông thông. Nửa ngày đời sau, Cơ Yêu Tinh hít mũi một cái. Bài trừ đi ra vẻ mỉm cười. Ra vẻ tiêu sái nói. Cuối cùng ôm một chút đi. Coi như cáo biệt. Tô Tử Mặc do dự xuống. Vẫn gật đầu. Hắn đi lên trước. Cùng Cơ Yêu Tinh tượng trưng ôm một cái. Cơ Yêu Tinh trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. Trong nháy mắt nghiêng mặt qua. Cặp môi đỏ mọng tại Tô Tử Mặc gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Tô Tử Mặc sững sờ. Tóc xanh quất vào mặt, mùi thơm tập kích người. Cơ Yêu Tinh đã quay người đào tẩu. Ha ha ha, Cơ Yêu Tinh nở nụ cười. Một đôi mắt đều còng xuống đã thành trăng lưỡi liềm. Vui vẻ cực kỳ khủng khiếp. Ở đâu có nửa chút mất mát. Cái này chết tiệt Yêu Tinh. Tô Tử Mặc cắn răng. Người ngốc quá à. Cơ Yêu Tinh hướng phía Tô Tử Mặc làm mặt quỳ. Trong mắt tẫn là khinh thường. Biểu môi nói, muốn đi thì đi nha, bổn cô nương mới không hiếm có. Lúc trước ở đằng kia trong thạch quan, người chiếm ta tiện nghi, bổn cô nương làm sao có thể dễ dàng buông tha ngươi. Hừ hừ, vừa rồi chỉ là thu điểm tiền lãi. Cơ Yêu Tinh dương lên nắm đấm, Tô Tử Mặc không nói tiếng nào, xoay người rời đi, đưa lưng về phía Cơ Yêu Tinh. Hắn không thể chứng kiến Cơ Yêu Tinh đáy mắt chỗ sâu thương cảm cùng không muốn. Thẳng đến hắn đã biến mất tại phế tích phần dưới cùng. Vẫn như cũ có một mặc váy hồng nữ tử đứng ở đó. Nhìn qua bên này, thật lâu không chịu rời đi. Tô Tử Mặc trở lại cổ tháp, đẩy cửa vào. Tiểu Sa Di Minh Chân đang tại trong sân tụng kinh. Nhìn thấy Tô Tử Mặc tiến đến. Không khỏi khẽ di một tiếng. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu sư đệ, ngươi bị thương. Minh Chân hỏi. Không có việc gì. Tô Tử Mặc lồng ngực bị một kiếm đâm thủng. Trong chốc lát này, miệng vết thương đã khép lại. Minh Chân thần sắc ngưng trọng. Tiếp cận tiến lên đây. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc gương mặt. Còn ngửi một cái. Trầm giọng nói. Không tốt. Ngươi trên gương mặt có hai bên dấu đỏ. Nghe thấy nổi lên có nhàn nhạt mùi thơm. Tiểu sư đệ, ngươi trúng độc. Đây là cơ yêu tinh lưu lại dấu son môi. Tô Tử Mặc quên lau đi. Minh Trần tại Táng Long cốc dưới đáy. Liền nữ tử đều chưa thấy qua. Tự nhiên không biết đây là vật gì. Tô Tử Mặc mặt mo tối sầm lại. Đẩy ra Minh Trần đầu chọc. Giọng căm hận nói. Trúng cái đầu ngươi. Tô Tử Mặc một bên lau sạch lấy trên gương mặt dấu son môi. Một bên tiến vào tàng kinh các. Minh Trần vẻ mặt mê hoặc. Nhìn về phía đẩy cửa mà ra lão tăng. Chăm chú hỏi. Sư phụ, tiểu sư đệ như thế nào tức giận? Ách, lão tăng nói. Khả năng là chúng độc đi. Ngươi xem, ta đã nói rồi. Tiểu sư đệ còn chưa tin. Minh Trần lẩm bẩm. Cách chương.